Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, thần nguyên tham đồng khế. 2. Quân tử tàng khí ở thân mà thôi. Sở Hy Thanh vẻ mặt thản nhiên nở nụ cười. Nhưng mà Đại Ninh dân tâm vẫn còn cố. Khí vận chưa tuyệt, Vấn Thủ Y nghe vậy sau thần sắc phức tạp. Nàng nhìn trên tường địa đồ yên lặng không nói gì. Ngay khi 100 năm trước. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Vấn Thù Y không muốn lấy một nhà cừu hận nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, họa loạn Thần Châu. Nàng một mực chờ đợi chờ thời cơ, mãi đến tận tự thân tuổi thọ đã hết, lại không chờ được. Bất quá cái này một phen trò chuyện sau khi, Vấn Thù Y lại đối với Sở Hy Thanh nhân phẩm tâm tính càng thêm yêu thích. Không hổ là nàng thưởng thức hậu bối. Hy Thanh, ngươi làm người lòng dạ để ta nghĩ tới rồi một người. Vấn Thù Y trong con ngươi hơi hàm chứa nhớ nhung cùng thẫn thờ tâm ý. Ngày xưa Huyết Nhai Đao Quân, ngươi cùng hắn rất giống. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hắn có thể so với Huyết Nhai lòng dạ độc ác nhiều. Huyết Nhai Đao Quân tuy rằng uy danh hiển hách, từ nhỏ càng từng mấy lần giết chóc, tạo xuống huyết án, bị người coi là tà ma loại hình. Kỳ thực vị này không tới bất đắc dĩ, rất ít động đao giết người. Hắn sau đó nghiêm mặt, nói tới chính sự, thành chủ, kỳ thực ta lần này đến, cũng không đơn thuần là vì gửi lời cảm ơn, cũng là vì ta thần dương chi thể. Nói ra thật xấu hổ, thành chủ đối mặt vấn đề, ta hiện tại cũng có mấy phần dấu hiệu, nhìn ra rồi. Vấn Thù Y gật nhẹ đầu, ngươi thần dương huyết mạch, hẳn là lại lên cấp, đã đến tầng 15 chứ. Bất quá ngươi hiện ở trong người tình hình, còn xa không tính là phiền phức. Nàng trong cổ họng ực một tiếng, càng không tự kìm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Hắn máu, cũng càng thơm, trước mắt cũng còn tốt, lại nhất định phải phòng ngừa chu đáo a. Sở Hy Thanh lắc đầu, cũng không thể thật đi tới mức thuốc không thể cứu lại xử lý. Khi đó liền chậm. Hắn sau đó ánh mắt ngưng nhiên, cùng Vấn Thù Y nhìn nhau. Vì lẽ đó ta lần này đến, là nghĩ Vấn Thành Chủ có thể có thượng sách giải quyết. Vấn Thù Y trong lồng ngực nhất thời, đông, nhảy một cái. Phảng phất nổi trống, tấm kia vô cùng mịn màng trên mặt trong nháy mắt che kín dạng mây đỏ. Nàng đã có chút hối hận. Lần này thấy Sở Hy Thanh, không có mang mặt giáp. Sở Hy Thanh nhìn Vấn Thù Y vẻ mặt, không khỏi tâm thần hơi động. Hắn nghĩ vị tỷ tỷ này đối với hắn tốt như vậy, chẳng lẽ là thật sự có chút nam nữ chi tư, cũng không phải là toàn vì chính mình thần dương dòng máu. Sở Hy Thanh cảm giác mình có chút vọng tưởng chứng. Hắn mãnh lắc lắc đầu, thu hồi tạp niệm, chăm chú giải thích, cái gọi là chí dương thì lại suy, chí âm thì lại hư, kháng long hữu hối, trăng tròn sắp lạn. Muốn giải quyết âm dương thất hành chi chứng chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là cực âm sinh dương, cực dương sinh âm. Bất quá cái này cần đánh vỡ nhân thần có hạn mới có thể làm đến. Dựa theo ta hiện tại huyết mạch giác tỉnh tốc độ, e sợ không chờ được đến vào lúc ấy. Một cái khác biện pháp chính là âm dương điều hòa. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này tiếng nói một trận, vẻ mặt nghi hoặc bốn phía nhìn xung quanh. Nơi này thật giống có người ở đánh trống. Cái này người thật là lợi hại. Tiếng như lôi chấn, trực hám tâm thần. Vấn Thù Y mặt không hề cảm xúc, một thân khí tức thoáng âm hàn. Nơi này không người nổi trống, là Hy Thanh ngươi ảo giác. Sở Hy Thanh thấy nàng vẻ mặt hình như có điểm thẹn quá thành giận, lúc này sáng suốt chuyển đề tài câu chuyện. Ta là nghĩ thành chủ đại nhân ngươi chịu đủ thần âm chi khốn, hẳn là nghiên cứu qua giải quyết cô âm không sinh chi đạo. Không biết thành chủ có thể tìm ra đến cách gì giải quyết chúng ta trong cơ thể âm dương thất hành. Tựa như hấp thu máu tươi loại biện pháp này, liền không cần phải nói. Phương pháp này chỉ có thể giải nhất thời nguy nan khốn khó, trị ngọn không trị gốc, mà lại hiệu suất quá thấp. Kỳ thực hắn mới vừa nói ra câu nói này liền hối hận rồi. Sở Hy Thanh thấy Vấn Thù Y biểu hiện đáng yêu, theo bản năng liền miệng ba hoa đùa giỡn, lại quên vị này băng thành chi chủ cũng không phải là hắn trong phòng làm việc nữ đồng sự. Vấn Thù Y sau khi nghe, sắc mặt lại càng hiện ra kiều diễm. Nàng thậm chí không dám nhìn thẳng Sở Hy Thanh, rời đi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vấn Thù Y nghĩ thầm Sở Hy Thanh lời ấy đến tột cùng là ý gì? Hắn lẽ nào là sinh ra tà niệm? Vẫn đúng là nghĩ cùng mình cái kia. Từ Sở Hy Thanh thần thái giọng nói đến xem lại không giống. Bất quá như Sở Hy Thanh thật sự có ý niệm này, chính mình lại nên làm thế nào cho phải? Nên làm phản ứng gì? Nên làm sao răn dạy? Mình không thể nói quá thương người, cần lấy khuyên bảo làm chủ. Dù sao việc này chính mình cũng có trách nhiệm. Khả năng là nàng trước một số cử chỉ để Sở Hy Thanh sinh ra hiểu lầm. Người thiếu niên khí huyết tràn đầy, ở tình yêu nam nữ trên khó tránh khỏi kích động. Vấn Thù Y trong đầu tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nàng cuối cùng cố nén xấu hổ niệm, khống chế khuôn mặt của chính mình vẻ mặt nói. Ta xác thực nghiên cứu qua, hầu như cùng Diệt Thế Gian kinh điển, trị tận gốc phương pháp. Tự nhiên là ngươi có thể giác tỉnh cửu âm cùng nguyên âm loại hình huyết mạch. Hoặc là tìm một đôi ứng huyết mạch người nam nữ song tu. Giao độ âm dương, nếu nói tới cái đề tài này, như vậy câu nói này là nhiễu không ra. Sở Hy Thanh lúc này cười khổ ôm quyền. Sở mỗ không dám có này vọng niệm. Vấn Thù Y tâm thần nhất thời buông lỏng. Bất quá trong lòng nàng sau đó lại bay lên một luồng dị dạng tâm tình. Vấn Thù Y phát hiện mình lại có như vậy điểm sự thất vọng. Như vậy đón lấy cách chữa đều là trị phần ngọn. Đơn giản là hiệu quả nhiều ít, trình độ sâu cạn, thời gian dài ngắn mà thôi. Vấn Thù Y khống chế chính mình nhanh đốt khét đầu, thật lòng nghĩ, kỳ thực có một môn biện pháp tương đối thích hợp ngươi ta, gọi là thần nguyên tham đồng khế. Bất quá phương pháp này cần được nam nữ cùng tu. Thần nguyên tham đồng khế? Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Ta nhớ tới đây là song tu pháp môn. Hắn vừa nghe liền biết đây là huyền hoàng tham đồng khế. Biến chủng, huyền hoàng tham đồng khế, bắt nguồn tại huyền hoàng thủy đế. Là thế gian đem gần 7 thành song tu pháp môn đầu nguồn. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Vấn Thù Y ngữ điệu cất cao. Nàng đã xấu hổ đến nghĩ muốn trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Trốn đến hồn hải bên trong nơi sâu xa không ra. Chúng ta chỉ lấy thần nguyên tham đồng khế một phần. Thần nguyên tham đồng khế, chú ý chính là nam nữ tính mạng đồng nguyên, chết sống hay xa cách, cần lấy song tu sau chiếm được âm dương chi tinh, ở từng cái trong nguyên thần sinh thành âm dương thần nguyên. Bởi vậy hoàn thành cực âm sinh dương, cực dương sinh âm quá trình, sau đó chỉ thông qua thần phách bên trong, liền có thể hỗ độ âm dương nguyên lực. Vấn Thù Y thấy Sở Hy Thanh ngưng thần lắng nghe, cũng dần dần kiềm chế lại ý xấu hổ. Nguyên bản cái này âm dương thần nguyên cần hỗ hái nam nữ âm dương chi tinh mới có thể cô đọng. Bất quá trong tay ta có vài món đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể lấy tế luyện thành pháp khí thay thế. Hiệu quả tuy không bằng chân chính âm dương thần nguyên, lại đủ để bình phục ở lại ngươi trong cơ thể ta âm dương thất hành hậu hoạn. Nàng nghĩ như vậy, cũng tốt, cái này, thần nguyên tham đồng khế, có thể giúp Sở Hy Thanh trấn áp dương khí 30 năm. Mãi đến tận đánh vỡ nhân thần có hạn, sẽ không giống nàng như vậy được thần âm chi khốn, cả đời đều không cách nào bước vào cái cảnh giới kia. Cũng đủ để cho nàng bình phục trong cơ thể cực âm lực lượng, chống được chấm dứt có nhân quả ngay. Nàng không nghĩ cách thể thời khác, vẫn có di hận. Cùng ở trạng vạng lúc, ở thành Vọng An Hoàng Cung, Kiến Nguyên Đế sắc mặt không lo, ánh mắt lãnh đạm đi vào chính mình tẩm điện. Chu vi lúc này có thái giám cung nữ hội tụ lại đây, hầu hạ hắn thay đổi long cổn triều phục. Lúc này Kiến Nguyên Đế lại tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm ứng được sau lưng có một đạo quen thuộc khí cơ đến. Hắn không quay đầu lại đến xem, vẫn như cũ nửa đóng mắt, giọng nói sâu xa nói. Ái phi càng từ Thiên Đô cung trở về. Đây là tới xem chẫm chuyện cười chứ? Làm sao sẽ? Đó là một cái cực kỳ quyến rũ êm tai giọng nói. Lưỡng lự mềm nhẹ, như quyên quyên nước suối giống như tươi đẹp. Ngăn ngắn ba chữ liền thấm người nội tâm. Bệ hạ đem thái sư mời về, thật là thượng sách. Hiện nay trong triều trừ thái sư ở ngoài, không người có thể ứng phó vấn thù y. Bệ hạ ở quốc sự trên hơi làm thỏa hiệp, là khó tránh khỏi việc. Kính xin bệ hạ tạm thời ẩn nhẫn. Cái kia quyến rũ, giọng nữ cười động viên. Hẳn là không dùng thời gian bao lâu. Thái sư cái này người tuy có rất nhiều không được, lại là chân tâm vì nước, thành thực làm việc. Hắn cái này hơn 10 năm tiềm tu, võ đạo trình độ càng hơn năm xưa, lại kiêm tài năng chắc tuyệt. Dự tính trong vòng một năm, tất có thể đẩy lùi cực đông băng thành. Kiến Nguyên Đế nghe vậy, trên mặt lại rất không có ý mừng. Thế gian này để cho hắn cúi đầu thư phục, cẩn thận ẩn nhẫn người cùng vật. Đâu chỉ là thái sư độc cô thủ. Cô gái kia tựa như cũng đoán biết đến tâm ý của hắn. Cho tới Lý Trường Sinh hàng ngũ, bệ hạ cũng không cần quá để ý. Chỉ cần ngươi công thể đại thành, Lý Trường Sinh cái gì đủ là mối họa. Lúc này những kia cung nữ đã cho Kiến Nguyên Đế đổi nhẹ nhàng thường phục. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng vị kia ăn mặc quý phi trang phục cô gái. Nàng tóc đen như thác nước, mi như lông chim trả, cơ tựa như dương chi, môi đỏ như anh, mắt như nước hồ thu ngưng sầu, có phong tình vạn chủng. Kiến Nguyên Đế tâm thần rung động, trong mắt lộ ra mãnh liệt sắc dục ý. Bất quá trên mặt hắn tự diễu vẻ cũng càng thêm nồng nặc. Công thể đại thành, nói nghe thì dễ, trẫm hiện tại đều cũng không Lý Trường Sinh một hiệp chi địch, lại há có thể không thèm để ý. Cái kia xinh đẹp cô gái hơi lắc đầu. Quốc sư không phải đã nói cách giải quyết. Hắn có một bí pháp, chẳng những có thể để bệ hạ tu vị lại lần nữa đột phá, nắm giữ đối kháng Lý Trường Sinh lực lượng, còn có thể tăng nhiều tuổi thọ. Đúng đấy, đã nói. Kiến Nguyên Đế đi dạo đi tới, một tay nắm lấy cô gái eo. Tiền đề một trong là bắt giữ cái kia vọng thiên hống, sau đó còn đến lấy trong thiên địa chí thuần chí tịnh thuần âm máu làm vì dẫn. Có thể hai thứ này đều rất khó đạt thành. Bất Chu Sơn Hoàng Đình chính đang cực lực đào tạo thứ 29 đời vọng thiên hống. Dự tính cái này trong vòng 1-2 năm sẽ xuất hiện ở Thần Châu. Bất quá bọn họ cần người tinh luyện càng nhiều nhân tộc huyết mạch. Việc này bệ hạ không cần lo lắng. Thời gian một đến, liền có thể nước chảy thành sông. Đúng là cái kia chí thuần chí tịnh thuần âm máu. Xinh đẹp cô gái nhẹ cười một cái. Ta đã làm vì bệ hạ tìm được cực đông băng thành chi chủ vấn thù y. Bệ hạ ngươi quên, nữ tử này khả năng thân ủng thần âm máu, rất khả năng đến 24 tầng trở lên. Kiến Nguyên Đế không để ý lắm. Vậy thì như thế nào? Không thể nói là chí thuần chí tịnh. Nếu như ta nói nữ nhân này vẫn như cũ là tấm thân xử nữ đây. Xinh đẹp cô gái cảm giác được sau lưng Kiến Nguyên Đế khí tức đột biến. Này sự kiện là nước Trấn Hải một cái bí mật, mặc dù ở ngàn năm trước cũng là một cái bí mật. Kiến Nguyên Đế cau mày, ngột ngạt trong lòng sao động. Ngươi có biết ngươi ở nói cái gì? Đây cũng là Nhất Kiếm Khuynh Thành, băng thành ngàn quân chi chủ. Vậy thì như thế nào? Xinh đẹp cô gái cười đắc ý. Nàng đã tuổi thọ không nhiều, chỉ cần thích đáng bố cục, liền có thể làm cho nàng một thân chiến lực 10 không còn một. Liền như ngày đó Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Kiến Nguyên Đế xem thường nói, nữ tử này là chúa tể một phương, người coi cái vị này cũng dường như Tần Mộc Ca dễ dàng như vậy tính toán. Mặc dù là vị kiêm mắt xanh quân đốc, nếu như không phải nàng tộc nhân bán đi, ai cũng không làm gì được nàng. Xinh đẹp cô gái lại giọng nói chậm chậm nói, như vậy ngươi cho rằng ta tin tức là từ đâu tới đây? Nàng nhìn thẳng Kiến Nguyên Đế, bệ hạ cần biết, vấn thù y chúa tể cực đông băng thành, cùng nước Trấn Hải hoàng thất nhưng không có bất kỳ huyết thống. Vấn thù y bảo vệ cực đông băng thành hơn 700 năm, tự nhiên bị nước Trấn Hải hoàng tộc di thần coi là cột trống, không thể không tôn sùng nhờ vào. Nhưng hôm nay nàng sắp ngã xuống, bọn họ trưởng tôn bộ tộc, há có thể không có kinh hoàng, há có thể không có ý nghĩ gian dối. Kiến Nguyên Đế rốt cục thay đổi sắc mặt, trong mắt dần dần lộ ra mãnh liệt khát vọng. Hết chương.